Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, quái vật. Diệp Nguyệt che miệng, không dám mở miệng nói chuyện, rất sợ rơi vào cùng tiểu mập mạp kết quả giống nhau. Những cái kia hạt cát tràn vào trong miệng, không chỉ rót miệng đầy đều là, thậm chí đều chui vào rồi khí quản. Tiểu mập mạp ho khan nước mắt đều đi ra rồi, dựa vào Vương Lực Khôn dùng tấm chắn ngăn trở bão cát. Quỳ gối rồi đất trên nôn ọe rồi một hồi lâu mới tốt thụ rồi một chút. Cho nên, Diệp Nguyệt không dám há miệng, mà là đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ. Sinh vật cơ giáp rất tức thời tiến lên, bàn tay ngăn tại Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước mặt, cách trở bão cát. Sau đó xuyên thấu qua sinh vật cơ giáp khe hở, Diệp Sát híp mắt nhìn về phía trước, cát bụi trung thị giã lại nhận cực lớn ảnh hưởng, tầm nhìn tương đương thấp, Diệp Sát đeo ưng văn đồng tử cũng vô pháp đền bù này một điểm. Bất quá, mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy cát bụi bên trong có hai đạo mơ hồ bóng người đang lắc lư. Diệp Sát để sinh vật cơ giáp đưa tay hợp trên, hoàn toàn ngăn trở bão cát, sau đó lớn tiếng nói, John, Nhiếp Phá đồng dạng hô nói, có khả năng, bốn phía tiếng gió thực sự quá lớn, giao lưu chỉ có thể dựa vào hô, mà dưới mắt sẽ xuất hiện tại sa mạc bên trong, hoặc là zombie, hoặc là John một nhóm người, Vương Lực Khôn giơ tấm chắn ngăn trở bão cát hô to nói, đối phương đến đây. Diệp Sát để sinh vật cơ giáp lần nữa giang hai tay, lộ ra một tia khe hở, lập tức xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy kia hai đạo bóng người đang theo lấy phương hướng của bọn hắn nhanh chóng. Tới gần, Diệp Sát trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kia hai đạo bóng người tốc độ vậy mà tương đương nhanh. Tựa hồ kia bạo ngược bão cát cũng không thể cho đối phương mang đến bao lớn ảnh hưởng. Không phải John, nương theo lấy hai đạo bóng người không ngừng tới gần. Diệp Sát ánh mắt hơi rét nói, chuẩn bị chiến đấu, mặc dù cát bụi bên trong tầm nhìn cực thấp, nhưng Diệp Sát thị lực không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bởi vì ưng văn đồng tử quan hệ, thậm chí so Nhiếp Phá vị này sở trường đánh lén súng ống đại sư thị lực càng tốt hơn. Những người khác vẫn như cũ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ hình dáng. Nhưng Diệp Sát đã thấy rõ rồi đối phương bộ dáng. Đó là hai cỗ quái vật. Mà lại, Diệp Sát gặp qua đối phương. Nghiêm khắc nói, Diệp Sát nhìn thấy cũng không phải là thực thể, mà là tại một chương phác họa trên gặp qua đối phương. Đúng vậy, Lannister phác họa, đầu ưng, thân người, toàn thân da thịt là màu đen, phơi bày thân trên, trước ngực treo lấy hoàng kim chế thành đồ trang sức, thân dưới mặc từng mảnh sắt lá cây dệt thành chiến váy. Trong tay cầm màu vàng trường mâu, dạng như vậy cùng Lannister vẽ một chương phác họa hoàn toàn giống như đúc. Hơi có chút khác biệt là trước mắt này hai cỗ đầu ưng thân người quái vật thân trên rõ ràng có thối rữa dấu hiệu. Thân trên loang loang lổ lổ, có chút vết thương mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Zombie hóa, Diệp Sát tâm tư bách chuyển, rất nhanh hiểu được, Lannister vẽ những cái kia phác họa, có lẽ là tại mạt thế tiến đến trước đó, mà bây giờ thì là mạt thế, zombie virus quét sạch đại địa. Trước mắt này hai cỗ quái vật cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Lúc này đồng thời, kia hai cỗ quái vật đã cách thêm gần. Những người khác cũng thấy rõ rồi bộ dáng của đối phương. Chính tại suy nghĩ đối phương là cái gì đồ vật trong nháy mắt. Trong đó một bộ quái vật bỗng nhiên thả người nhảy lên. Đám người lộ ra kinh ngạc. Quái vật kia nhảy lên liền là 5-6 mét cao. Này cũng không đáng quá mức kinh ngạc, có thể làm được loại chuyện như vậy viễn cổ loại cùng biến dị zombie còn nhiều. Để người kinh ngạc là đỉnh lấy bão cát, nhảy đến dạng này độ cao, vậy mà không có bị cuồng phong thổi bên trong, mà là trệ không một lát, sau đó vững vàng hướng lấy Diệp Sát mấy người phương hướng rơi xuống. Quái vật kia tựa hồ hoàn toàn không sợ bão cát, nhìn đối phương hướng lấy chính mình bên này rơi, Diệp Sát lập tức quát khẽ nói, tán, đám người rối rít hướng về bốn phía tản ra, tiếp lấy kia đầu ưng thân người quái vật từ trên trời giáng xuống. Trong tay trường mâu trực tiếp đâm về mặt đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất phát ra tiếng vang, vô số cát vàng lướt lên, sau đó bị gió mạnh thổi ra, hướng về bốn phía tung bay, Diệp Sát lảo đảo lấy, vất vả biết bao mới không có ngã sấp xuống tại mặt đất. Mặc dù hắn có con của gió năng lực, lẽ ra gió chảy là Diệp Sát thích nhất đồ vật, nhưng cũng không ưa thích mạnh mẽ như vậy gió lốc, huống chi còn kèm theo hạt cát. Lúc này đồng thời, kia đầu ưng thân người quái vật một kích chưa trúng, liền lần nữa thả người nhảy lên. Này một lần, sinh vật cơ giáp vượt lên trước rồi một bước, tại đầu ưng thân người quái vật chưa phát động công kích trước đó, A con liền điều khiển sinh vật cơ giáp một bước hướng về phía trước, vùng vẩy lấy nắm đấm, hung hăng một quyền nện ở quái vật kia thân trên. Đối phương bị gọn gàng một quyền cho đập bay ra ngoài, như là pháo bắn giống như hung hăng nện trúng mặt đất, đem cát đất đập ra một cái hố sâu. Tiểu mập mạp lập tức sửng sốt một chút, hắn chính chật vật không chịu nổi cùng gió lốc vật lộn, ngã rồi mấy cái ngã nhào, còn chưa kịp phản ứng, chính mình bên thân liền là một tiếng vang thật lớn, trực tiếp xuất hiện rồi một cái hố to. Giây lát, tiểu mập mạp lấy lại tinh thần, làm minh bạch làm sao chuyện, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cầm ra cây ống sắt liền hướng lấy hố cát nội ném đi. Nhưng là, kia cây ống sắt vừa mới bị ném ra ngoài, liền hướng phía sau bay ra ngoài, bởi vì, nghịch gió, leng keng một tiếng, Vương Lực Khôn một cảm giác cái gì đồ vật đập trúng tấm chắn, không khỏi một mặt buồn bực, tiếp lấy ầm ầm một tiếng, to lớn đồng lửa tại Vương Lực Khôn trước người nổ tung, trực tiếp đem Vương Lực Khôn cho hất bay ra ngoài. Tiểu mập mạp ai thán rồi một tiếng nói, ta thật không phải cố ý, nhưng người nào để ngươi là bao giờ cũng bị đánh mệnh đâu. Tiểu mập mạp tương đương có cảm giác, vui mừng nói lấy, sau đó lại bị rót rồi đầy miệng cuồng sa. Đồng thời kia đầu ưng thân người quái vật từ hố cát bên trong leo ra đến, trực tiếp trường mâu vung lên, liền quất vào tiểu mập mạp thân trên. Tiểu mập mạp như là một quả lăn cầu, tung bay lấy liền hướng lấy một bên cồn cát đụng tới. Đồng thời, cỗ thứ hai đầu ưng thân người quái vật cũng tại lúc này tiến vào chiến trường, trong tay trường mâu nhất cử, trực tiếp thẳng hướng rồi Diệp Sát. Leng keng, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm, kinh suốt cùng trường mâu va chạm, khuấy động ra một vòng hỏa hoa, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Diệp Sát một tay cầm kiếm, ngăn trở đối phương một mâu sau, tay trái duỗi ra, thép giáp tà ngô hóa thành ngô công kiếm, rơi vào Diệp Sát trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm liền chém, phốp, ngô công kiếm hướng về phía trước rơi xuống, tại đối phương trước ngực đảo qua, một đạo đen nhánh máu tươi liền từ đầu ưng thân rắn quái vật thân trên rải xuống xuống tới. Đồng thời, miệng vết thương không ngừng tuôn ra lấy khói đen, cỗ kia quái vật không ngừng lay động thân thể, lộ vẻ rất là thống khổ. Khác một bên, Nhiếp Phá cũng là thuận thế đón nhận thừa xuống kia đầu quái vật, cầm ra súng trường tiến hành bắn phá, lại phát hiện chính mình thương pháp biến kỳ nát vô cùng. Nửa hộp bắn đánh xong, vậy mà một phát đều không trúng mục tiêu. Hiển nhiên, kia điên cuồng bão cát đối với bắn nói cũng là có ảnh hưởng. Nhiếp Phá lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy, lựa chọn cận chiến đấu, đi đến cỗ kia quái vật trước mặt, mãnh liệt khẽ cong thân thể, tránh thoát đối phương trường mâu. sau đó một thương nắm đập vào rồi mặt của đối phương trên. Đem cỗ kia quái vật đập ngã trên mặt đất, thương đấu thuật, khắp trời bão cát bên trong, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cùng đối phương dây dưa, tại bay lên cát vàng bên trong, đánh thành rồi một đoàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.